Dâm ma, chương 75, cùng nhau đùa dâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nhìn A Tử Trung Linh ôm bụng cười không ngừng, mà một bên Dương Mịch được Vương Ngữ Yên ôm lấy, tỏa ra vẻ mặt vô tội nhìn chúng nữ cười, tỏa ra mình không biết gì Dương Thần như thế bị chúng nữ cười, mà mặt hơi đỏ, vì để né đi sự việc này hắn hai mắt lóe lên tia nguy hiểm, nhìn lấy chúng nữ mở miệng cười thô bỉ, để che giấu đi sự xấu hổ. Hừ hừ, dám cười ta, bữa nay các ngươi đừng mơ tưởng đi đường, kha kha. Dương Thần nghiến răng nói từng chữ, a hát hát không muốn, lão công phu quân muốn chơi xấu, tỉ muội chạy mau nha. Chúng nữ hô lên một tiếng, bắt đầu chia ra chạy, mà Vương Ngữ Yên thì càng khoa trương, đang ẩm Dương Mịch thì văng lấy nàng, hướng Dương Thần bay tới. A hát hát, Yên mẫu thân, Linh mẫu thân, Thanh mẫu thân. Đừng bỏ con, cứu con, a hát hát hát, con bị bắt, a hát hát hát. Dương Mịch bị văng thì la hét gọi các nàng kêu cứu. Dương Thần đưa tay tiếp được Dương Mịch thì làm ra khuôn mặt dữ tợn. Khà khà, bé ngoan bị bắt, ta sẽ ăn nhịt của ngươi. Hắn nói mở miệng ngậm lấy nàng khắp thân thể. A hát ha ha ha ha, không muốn ha ha, phụ thân ha ha, tha ha ha con nha nha. Dương Mịch bị Dương Thần ngậm mặt ngậm tay, ngậm chân, ngậm lấy mông nhỏ xíu của nàng, làm nàng cười liên tục. Hừ hừ, muốn ta tha, xem chiếu. Dương Thần giả bộ hừ hừ, há miệng ngậm lấy mới móp âm đạo nho nhỏ, liến láp hốt mạnh một phát. A hát hát hát, phụ thân ta đái. Dương Mịch hét to lên cao trào. Dương Thần thả cho nàng nằm lên cái ghế, vì Dương Thần cùng thả ra không gian và thời gian, cùng không muốn mình để cho chúng nữ chạy xa mà chờ mình. Để lấy Dương Mịch nằm trên ghế rồi hướng lấy Vương Ngữ Yên, đang chạy một phương hướng mà đuổi theo, vì chỉ đang đùa giỡn nên hắn cùng chúng nữ đều không dùng nội lực, chỉ dùng sức lực bình thường, mà Dương Thần vì tu thân thể nên cùng rất dễ dàng bắt lấy Vương Ngữ Yên. A hát hát không muốn, nhanh buông ra, không ta la lên a hát hát. Vương Ngữ Yên giả bộ dễ dụa mà cầu cứu, làm cho Dương Thần càng hưng phấn. Khà khà, kêu nha kêu khô cuốn họng cũng không ai nghe. Dương Thần cũng làm khuôn mặt hung ác nói. A hát hát ư, ư, nhanh ư, ư, buôn, đồ, lưu, manh. Vương Ngữ Yên bị hắn khống chế cho nàng quỳ xuống, hai tay chống đất bờ mông nhếch lên. Khà khà, ba ba ba, dám chửi ta, ba ba ba. Dương Thần hai tay nhẹ tát lấy bờ mông của nàng. Ư ư ư, a ư, a phu. Quân, cho, ta, ư nhanh, ư ư. Vương Ngữ Yên bị Dương Thần đánh mông, côn thịt thì luồng qua quần lót nằm lên khe mông mà cọ sát. Nghe Vương Ngữ Yên rên rỉ, Dương Thần cùng không cho nàng đợi lâu, kéo chiếc quần lót qua một bên lộ ra âm đạo hồng hào của nàng, Dương Thần để quy đầu lên mép thịt hông mạnh thút. Phóc, một tiếng côn thịt đâm vào chỗ sâu nhất, a hát hát hát quá ư, ư, a. A, sướng, Vương Ngữ Yên nhẹ hét lên một tiếng đầy thỏa mãn, Dương Thần hai tay ôm eo nàng, hông ra sức thút côn thịt thì đâm thọc lấy nàng âm đạo. Ư ư ư, a hát ư ta, ra, a hát hát hát, Vương Ngữ Yên bị hắn mạnh đâm chưa tới 30 phút hét lên cao trào gục xuống. Dương Thần đứng lên để Vương Ngữ Yên nằm sấp dưới đất thở dốc, hắn thu lại không gian và thời gian, hắn hướng một bên A Chu, A Bích chạy mà đuổi theo, cùng không lâu hai nàng bị bắt thì vang lên hai nàng rên rỉ, mà Trung Linh và A Tử chạy vòng vòng thì tới chỗ hắn đang xử A Chu thì cùng bị hắn kéo lại mà hai nữ vang lên tiếng rên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong bốn nữ hắn đứng lên mà thỏa mãn, bắt đầu đi đến hướng Mộc Huyền Thanh, mà nàng đang trốn bên tảng đá to lâu lâu nhô ra cái đầu nhìn nhìn xung quanh. Nhìn ai nha, Dương Thần nhẹ nhàng từ sau lưng Mộc Huyền Thanh vô vai nàng nói. Mộc Huyền Thanh cùng không quay đầu, tay nhẹ đánh lấy bàn tay đặt lên vai mình nói. Đừng nói chuyện phu quân nghe bây giờ. Ồ, nhưng ta đang ở chỗ nàng nha, Thanh Nhi. Dương Thần hài hước nói. Ừ ta, Mộc Huyền Thanh vừa nói tới đây thì im bạch, cái đầu nhỏ cứng đơ từ từ quay đầu lại nhìn, thấy được Dương Thần thì tính nói gì. Bị Dương Thần cúi đầu hôn lên môi, mà Mộc Huyền Thanh cùng đưa tay vòng lấy cổ hắn mà phối hợp hai lưỡi quấn quýt trao đổi lấy nước bọt của đối phương. Dương Thần hai tay cùng đưa xuống kéo lên áo lót, hai bầu vú trắng nõn nhảy ra, hắn đưa tay lên mà xoa bóp hai ngón tay cùng xe lấy hai núm vú, từ từ hai núm vú cùng bắt đầu to ra và cương cứng. Ư ư ư ư, a, Mộc Huyền Thanh từ trong cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ. Dương Thần nhẹ cúi đầu ngậm lấy một núm vú đã đỏ chót cương cứng vào miệng, đầu lưỡi đưa ra liếm mút, hàm răng nhẹ cắn lấy núm vú. Ư ư ư, nhẹ, a phu, ư ư quân, ta ư, nha, đau, núm vú bị cắn, Mộc Huyền Thanh kêu lên một tiếng. Dương Thần nhìn nàng đã động tình, hắn xây người nàng lại cho nàng hai tay chống tay lên tảng đá, đưa mông về phía hắn hới nhếch lên, Dương Thần kéo quần lót nàng đến đầu gối, côn thịt hắn nhắm ngay nàng âm đạo đâm vào cùng nhấp lấy. Ư ư ư, a. Mộc Uyển Thanh ngửa đầu mà rên rỉ theo từng cú nhịp lấy, mà Dương Thần đưa tay bắt hai vú mà xoa nắn đủ kiểu, hông thì ra sức nhịp càng lúc càng nhanh. Mộc Uyển Thanh đang rên rỉ thì quát to lên cao trào, Dương Thần cũng đâm thêm vài cái bắn ra. Cách chương.